Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1902, chương 1904, huyễn ma khí uy lực. Loạn, loạn, loạn, bên cạnh Mục Tư Tuyết đầu đều muốn bạo tạc, hoàn toàn nghe không hiểu Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân đang nói cái gì. Tốt tại thân là lão sư nàng. Rất nhanh trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Một, Thẩm Tố Quân giả trang thánh tử, ngoại trừ đối với nhi tử tưởng niệm bên ngoài, chính là dự định đem chính mình thôi miên thành một cái nam nhân, đi yêu Phượng Hoàng tiên tử, từ đó Long Phượng kết hợp, đạt được huyền tinh. Hai, Long Phượng Thiên Các có một cái rất thần bí địa phương, gọi thời không đường hầm. Ba, mở ra thời không đường hầm chìa khóa chính là huyền tinh, mà chỉ có thánh tử cùng thánh nữ mới có thể tiến nhập. Thẩm Tố Quân mục tiêu là hy vọng xuyên qua thời không đường hầm cứu chồng mình cùng hài tử. 4. Chân chính long phách tại Tần Dương trên thân, ở nhất định trên ý nghĩa Tần Dương mới phù hợp Long Phượng Thiên Các thánh tử thân phận. 5. Làm Tần Dương tiến vào Long Phượng Thiên Các về sau, bởi vì Mục Tư Tuyết cũng ở đây bên trong, cho nên bọn họ trên thân Long Phượng chi phách sản sinh phản ứng, trong lúc vô hình giao hợp, từ mà xuất thế huyền tinh. 6. Tần Dương rơi xuống vách đá, trong lúc vô ý tiến vào nhập thời không đường hầm, còn cùng Thẩm Tố Quân gặp mặt. 7. Trương Thương Lâm đột nhiên tại đêm nay phát động công kích, là bởi vì bọn hắn kiểm trắc đến huyền tinh xuất thế, càng thêm chứng minh là Tần Dương đến duyên cớ. Làm rõ những cái này nghĩ đường về sau, Mục Tư Tuyết không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nàng không rõ ràng thời không đường hầm bên trong đến tột cùng là cái gì, nhưng chỉ nghe cái này danh tự liền biết Tần Dương tại trong khoảng thời gian ngắn, sợ là trải qua mấy năm, thậm chí mười mấy năm xuyên qua hành trình. Trách không được Tần Dương biết cái kia ca dao, trách không được hắn có thể mở ra Long Phượng Cốc toàn bộ trận pháp. Nguyên lai, hắn trải qua qua. So với Mục Tư Tuyết lý tính phân tích, giờ phút này Thẩm Tố Quân lại chỉ là đứng ngơ ngác, như con rối đồng dạng. Có lẽ nàng còn đang suy tư Tần Dương lời nói, có lẽ nàng căn bản cũng không tin Tần Dương lời nói. Tố Quân, hiện tại ngươi biết vì cái gì ta sẽ cái kia bài ca dao đi. Tần Dương ôn nhu nói, bởi vì cái kia bài ca dao là ngươi hát cho ta. Ta thông qua thời không đường hầm, nhập thân vào Tần Nham trên thân, cho nên ta giải khai ngươi rất nhiều. Thật có, thời không đường hầm, Thẩm Tố Quân tự lẩm bẩm, ánh mắt vô cùng mê mang. Tần Dương khẽ giật mình, nhìn qua nữ nhân hoảng hốt thần sắc, âm thầm thở dài. Đó có thể thấy được, Thẩm Tố Quân kỳ thực đối với thời không đường hầm cũng không phải là rất tin tưởng, nhưng nàng như cũ nguyện ý vì trượng phu cùng nhi tử cố gắng thử nghiệm. Cứ việc cái này trượng phu cùng nhi tử là nàng huyễn cảnh bên trong, trước mắt đến xem, Thẩm Tố Quân vấn đề lớn nhất chính là nhận huyễn ma đao ảnh vang cái kia đoạn huyễn cảnh ký ức. Chỉ cần nghĩ biện pháp xóa đi cái kia đoạn không tồn tại ký ức, như vậy Thẩm Tố Quân có 9% tỷ lệ sẽ khôi phục. Nhưng nói dễ, làm khó a. Tần Dương tiếp tục nói, Tố Quân, ngươi còn nhớ rõ huyễn ma đao sao? Thẩm Tố Quân sững sờ thật lâu, mới lắc đầu. Không biết, ta không biết cái gì huyễn ma đao. Gặp nữ nhân không nghĩ là đang nói láo, Tần Dương trong lòng có cái khác một đáp án. Cái kia chính là Thẩm Tố Quân khả năng bị huyễn ma đao khống chế. Nàng tư duy, ký ức thậm chí tính cách đều nhận đến huyễn ma đao ảnh vang, thuộc về một loại hoàn toàn thanh tỉnh, lại sống ở huyễn tưởng trí nhớ bên trong người. Nếu không dùng cổ Phật huyền ma khí, Tần Dương bỗng nhiên sinh ra như vậy suy nghĩ, trên người hắn Phật khí có thể để xua tan đối phương thể nội huyễn ma khí. nhường nữ nhân triệt để khôi phục tới, miễn đi rất nhiều phiền phức. Bất quá rất nhanh, Tần Dương liền bác bỏ cái này phương pháp. Cổ Phật huyền ma khí cần song tu mới có thể tiến nhập đối phương thể nội. Hai người phải phối hợp tốt, diện mục phía trước Thẩm Tố Quân tình huống. Đừng nói là lên giường, chính là kéo một thoáng tay, nữ nhân đều sẽ động dao găm. Kế sách hiện nay, chỉ có tìm được huyễn ma đao mới có hy vọng loại trừ nữ nhân thể nội ma khí. Người tin tưởng ta sao? Tần Dương đi đến Thẩm Tố Quân trước mặt, chân thành nhìn chăm chú nữ nhân con mắt. Thẩm Tố Quân trong đôi mắt nhiều một ít ánh sáng, ổn định nhìn xem hắn, hỏi, ngươi nói, ngươi gặp qua ta, còn cùng ta cùng một chỗ sinh sống qua. Không sai, Tần Dương gật gật đầu, vì nhường nữ nhân tin tưởng, hắn giảng một chút hai người ban đầu sinh sống chi tiết. Thẩm Tố Quân nhắm mắt lại, thân thể mềm mại như si đường đồng dạng run rẩy. Nàng không có như phía trước lâm vào điên cuồng cùng nghi vấn, mà là tận lực bình ổn tâm tình mình, đang cố gắng tiêu hóa Tần Dương nói tới nói. Qua hồi lâu, nàng mở to mắt, hỏi, ngươi phía trước những lời kia, đều là chính ngươi phỏng đoán. Tần Dương gật đầu cười nói, kỳ thực ta vẫn cho rằng, trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ xuyên qua. Cũng không có vô duyên vô cớ cơ duyên. Từ ta sau khi trở về, liền đã sản sinh hoài nghi. Vì cái gì ta ở khác địa phương không xuyên qua, nhất định phải tại Long Phượng Thiên Các. Như vậy đáp án chỉ có một cái. Long Phượng Thiên Các có cùng loại với thời không đường hầm, địa phương. Ta chỉ bất quá trùng hợp đi vào. Có cái kết luận này, lại để suy đoán cái khác liền đơn giản nhiều. Ngươi ngược lại là rất thông minh. Thẩm Tố Quân lộ ra một nụ cười khổ. Nếu như sớm biết trên người ta long phách là già, ta cần gì phải không phải nhiều như vậy khổ tâm đâu. Tần Dương rất kinh ngạc đối phương tỉnh táo. Theo lý thuyết, Thẩm Tố Quân đang nghe hai người bọn họ ban đầu cùng trải qua một đoạn người yêu thời gian về sau, trở nên rất kích động mới đúng. Có thể hiện tại chỉ có một chút kích động nhỏ, càng nhiều thì hơn là tỉnh táo. Cái này khiến Tần Dương có chút mất mát. Ta hỏi ngươi, ta cuối cùng có hay không hài tử? Thẩm Tố Quân đột nhiên hỏi. Tần Dương sững sờ, suy tư một thoáng, nói ra, tại ngươi thế giới bên trong có, tại chúng ta thế giới bên trong không có. Thẩm Tố Quân điểm điểm trán. Ta hiểu, ngươi hiểu. Tần Dương hơi nghi hoặc một chút nhìn xem nàng. Ngươi tin tưởng mình không có nhi tử. Thẩm Tố Quân hướng hắn mỉm cười, ngữ khí nhu hòa. Không, ta có hài tử, cũng có phu quân. Ta hiểu, là bởi vì ta hiện tại mới rõ ràng, cái thế giới này mới là già. Không được, nghe nói như thế, Tần Dương thần sắc đại biến. Bỗng nhiên xông qua đi, nhưng mà Thẩm Tố Quân trong tay cũng đã nhiều một cây chủy thủ, hướng về chính mình ngực đâm vào, thần sắc vô cùng kiên quyết. Liền tại mũi đao cách nàng trái tim chỉ có milimit thời điểm, một đoàn hắc vụ đột nhiên xuất hiện, ngăn cản nàng. Đoàn kia hắc vụ quay chung quanh tại bên người nàng, phát ra tiếng xèo xèo âm, tốt tựa như đang nói cái gì. Mà Thẩm Tố Quân trong mắt lần nữa hiện ra sương mù màu đen. Cút ngay, lần này ta sẽ không lại tin tưởng các ngươi. Cút ngay cho ta. Thẩm Tố Quân vung đao hướng về những cái kia sương mù màu đen chém tới. Sắc mặt dữ tợn, muốn vung đao tự sát, nhưng vẫn bị hắc vụ chặn lại. Thần sắc dần dần trở nên điên cuồng lên. Các ngươi những cái này lừa đảo. Ngươi cũng là chút ít lừa đảo. Gạt ta cùng hài tử tách rời lâu như vậy, gạt ta rời đi phu quân lâu như vậy, các ngươi đều đáng chết, ta sẽ không lại nhận các ngươi bài bố, ta muốn ly khai nơi này, ta muốn đi tìm phu quân cùng hài tử. Căn bản không có Long Phượng huyền tinh, căn bản không có thời không đường hầm, đều là gạt ngươi. Không tin, ta không tin. ngoặc kép, Tần Dương duỗi ra tay, cương tại chỗ, nhìn xem điên điên khùng khùng nữ nhân không biết nên làm cái gì bây giờ. Đi ra, Tần Dương bỗng nhiên ánh mắt tinh quang lóe lên, hướng về cửa đại sảnh lao đi, bên dưới một giây, một cái thân ảnh kiều tiểu bị ném ở đại sảnh trên mặt đất. Chính là Âu Dương Ngọc Đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.